Cửu tiêu, chương 505, luyện đan chỉ ôn. Góc truyện audio.com. Chấm, người muốn luyện ra chỉ ôn đan dược, không chỉ có là Phương Quý, tức cửu chiêu bọn người nghe Tiểu Lý Nhi lời nói đằng sau. Đều là kinh hãi, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem Tiểu Lý Nhi. Lộ ra cũng không quá dám tin tưởng bộ dáng, nếu là cổ thông lão quái ở chỗ này. Nói ra một câu nói như vậy bọn hắn có lẽ sẽ tin tưởng. Thế nhưng là bây giờ nhìn xem Tiểu Lý, như thế một tiểu nữ hài mặc dù phủ nửa bên mặt, nhưng vẫn nhìn ra được 10 phần non nớt, lại là ai cũng không sinh ra như thế tự tin đến. Dù sao đan đạo không phải mặt khác thuật pháp, không chỉ có coi trọng thiên phú, còn cần vô tận tích lũy cùng kinh nghiệm. Nàng quá trẻ tuổi, bất quá tuy là trong lòng hoài nghi, nhưng lúc này nhưng cũng không người nói cái gì. Bọn hắn cũng có chút giống như là sợ Lục Xuyên qua tiểu nha đầu này hoang ngôn. Lo lắng nàng thật luyện không ra chỉ ôn đan đến giống như. Ta cần vài dấu linh dược, còn cần một chiếc đan lô. Tiểu Lý Nhi đầu cũng không dám nhắc, do dự một chút. Liền trực tiếp nhỏ giọng nói ra yêu cầu của mình. Tốt, ta đi cấp ngươi tìm. Ngươi nói đều cần cái gì? Phương Quý một ngụm liền đáp ứng xuống. Quay đầu nhìn qua Tiểu Lý Nhi. Đã là đầy mặt kinh hỉ. Người khác không tin Tiểu Lý Nhi. Hắn nhưng là tin tưởng. Đan lô ta trên pháp chu liền có một tôn. Hiện tại liền có thể chuyển đến. Ngươi nói cần gì linh dược tốt? Chính là tức cửu chiêu. Tại lúc này cũng bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Trầm giọng nói ra, không chỉ có là hắn. Liền ngay cả bên cạnh hắn những tộc nhân hộ vệ kia. Cũng đều đã ngừng hô hấp nghe Tiểu Lý Nhi lời nói. Nhìn bộ dáng khẩn trương kia. Chỉ còn chờ Tiểu Lý Nhi ra lệnh một tiếng. Liền muốn không kịp chờ đợi đi đem trên pháp chu có đồ vật đều cho vận chuyển đến đây. Ta cần nha tạo, mộc hương, bác tế, tô hà, khổ kết, bạch trì. Tiểu Lý Nhi một hơi nói ra 9 loại linh dược. Ngừng lại một chút, lại nói, không câu nệ số lượng. Càng nhiều càng tốt. Cái này, nghe những lời này, tức gia tộc nhân lập tức đều là nao nao. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút lông mày đã nhíu lại. Giống như cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Làm sao rồi? Rất đắt sao? Phương Quý thấy một lần thần sắc của bọn hắn. Lập tức có chút giật mình. Vội vàng hỏi. Tuyệt không quý. Tức cửu chiêu nhíu mày. Bỗng nhiên mở miệng nói. Hoàn toàn tương phản. Những linh dược này đều là thế gian thường thấy nhất. Cũng là thường dùng nhất đến. Rất nhiều mẫu đan chính là dùng những dược liệu này đến luyện chế. Ta trên pháp chu kia liền cất không ít. Chỉ bất quá, hắn nhìn về hướng Tiểu Lý Nhi. Kinh ngạc nói, người xác định dùng những vật này liền có thể luyện ra chỉ ôn đan. Tiểu Lý Nhi khẽ gật đầu một cái. Nói, ta hẳn là có thể. Tức cửu chiêu nhíu mày. Tựa hồ cũng không rất tin tưởng câu nói này. Nhưng khẽ trầm mặc một chút. Hay là nói, đi lấy đi ra. Tức gia hộ vệ nói, cầm bao nhiêu? Tức cửu chiêu chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, toàn bộ, tức gia hộ vệ vội vã lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh liền vọt vào giữa không trung. Chỉ chốc lát, liền thấy bóng ma bao phủ. Đã thấy bọn hắn không chỉ có là lấy dược liệu. Dứt khoát đem pháp chu đều mở xuống tới. Lơ lửng tại thành trì trên không. Sau đó một dương dược liệu rời đi ra. Từng cái bày tại trên mặt đất. Tức cửu chiêu chờ lấy Tiểu Lý Nhi kiểm tra. Sau đó nói, như còn cần mặt khác. Tiểu Lý Nhi nhìn qua những dược liệu kia. Bỗng nhiên nói, không cần, những này liền tốt. Sau đó nàng hơi do dự. Nhỏ giọng hướng Phương Quý nói. Phương Quý ca ca, ta khi luyện đan, không muốn bị người nhìn thấy. Tốt, vậy liền đem người đều đuổi đi. Cho ngươi thêm dựng cái lều vải đi ra. Phương Quý một lời đáp ứng, liền muốn đuổi người rời đi. Bất quá điểm này, lại là không cần hắn đến bận rộn. Tức ra hộ vệ nghe vậy, cũng sớm đã lấy ra giá đỡ. Thật nhanh dựng một cái lều vải to lớn. Còn tại lều vải chung quanh lại bày ra mấy đạo pháp trận vây hộ. Đối với Tiểu Lý Nhi yêu cầu này, bọn hắn ngược lại là không người nói cái gì. Dù sao đan sư luyện đan, vốn là sẽ không dễ dàng cho người ta nhìn lại. Điểm ấy yêu cầu, thật là không tính là gì. Đi thôi, người luyện đan, ta cho người đốt lò. Phương Quý không coi mình là ngoại nhân, nhấc chân liền nâng lên đan lô đi vào bên trong. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi nghe vậy, mặt đã đỏ lên, nhỏ giọng nói, Phương Quý ca ca, người cũng không thể nhìn. Ngay cả ta cũng không cho vào a. Phương Quý nghe vậy ngượng ngùng, ánh mắt cổ quái nhìn xem Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi bị hắn nhìn đỏ mặt, cúi đầu đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, yên lặng không nói lời nào. Tốt tốt, ta cũng không nhìn. Đặt tại bình thường, Phương Quý liền muốn nháo sự. Người ngay cả gia truyền công pháp đều cho, vẫn còn sợ ta nhìn lại ngươi đan phương. Bất quá dưới mắt là muốn gấp thời điểm, hắn cũng biết không có khả năng thêm phiền, thuận miệng cười ha hả, liền đem đan lô bỏ vào trong lều vải sắp xếp cẩn thận. Sau đó lại giúp Tiểu Lý Nhi đem dược liệu một đống đưa vào chướng bồng. Sau đó liền đi thong thả bát tự bộ chạy ra, cầm hai ngón tay chỉ con mắt, lại chỉ một chút tức cửu chiếu, là ý nói. Ta là đi ra nhìn chằm chằm các ngươi. Đừng nghĩ nhìn lén nhà ta Sửu Lý Nhi đan phương. Tức cửu chiêu cũng biết Phương Quý Hoành đã quen. Mặc kệ hắn. Chỉ là cau mày nhìn chướng bồng kia một chút. Nhìn thấy ánh lửa đã lên, liền biết Tiểu Lý Nhi đã mở đan lô. Hắn cảm thấy càng hồ nghi. Bỗng nhiên hướng về bên người một cái trung niên văn sĩ bộ dáng có người nói. Lưu tiên sinh. Theo ý của ngươi, nữ hài kia chỉ lấy như vậy 9 loại phổ thông dược liệu. Đến tột cùng là muốn luyện cái gì đan đâu? Trung niên văn sĩ kia, chính là một đường tùy hành, chuyên vì tức cửu chiêu một người luyện đan. Đan đạo tạo nghệ không thấp, nhưng lúc này nghe tức cửu chiêu lời nói, vẫn không khỏi đến cười khổ nói. Trong tâm ta biết chị Ôn Phương, không có 1000, cũng có 800. Nhưng ta thực sự không biết như thế mấy loại phổ thông linh dược có thể trị đến cái gì ôn đến. Trong mắt của ta, những đan dược này kỳ thật chỉ có thể luyện một loại đan. Cái gì? Nghe hắn, Phương Quý cũng nhịn không được bu lại nghe ngóng. Mẫu đan, trung niên văn sĩ kia cười khổ mở miệng, nói, dạng này đan dược chỉ có thể dùng để luyện chưa thành hình mẫu đan. Nghe hắn, không chỉ có là tức cửu chiêu, liền ngay cả Phương Quý cũng sửng sốt một chút. Cái gọi là mẫu đan, chính là một chút không thấu đáo đặc thù dược tính đan. Chỉ có tráng thể, lưu thông máu, dưỡng thần hiệu quả, người trong tu hành, ra ngoài lịch luyện lúc, bởi vì không biết gặp được dạng gì tình huống, liền cũng không biết nên như thế nào chuẩn bị đặc biệt đan dược. Thế là liền có người luyện ra mẫu đan. Dạng này đan dược cũng không phải là thành phẩm, nhưng chỗ tốt ở chỗ, làm sơ gia công, liền có thể lập tức đưa đến đại tác dụng. Tựa như có người thụ thương, vậy liền tại trên mẫu đan gia nhập nhất muội tăng huyết tráng cơ dược liệu, liền trở thành đan được chữa thương. Có người trúng độc, vậy liền tại lâm thời lấy nhất muội giải độc chi dược xen lẫn trong cùng một chỗ, liền thành giải độc đan. Nhưng cũng chính là bởi vì đây là mẫu đan, cho nên luyện chế thời điểm coi trọng chính là dược tính bình thản, quân thần trung sức. Tất cả dược tính đều đã bị trung hòa, cho nên lộ ra không có tác dụng gì. Những đan dược khác ăn có lẽ còn có độc tính, đan này lại có thể coi là đường đậu ăn. Đoán mò cái gì đâu? Phương Quý đối bọn hắn hai suy đoán chẳng thèm ngó tới, rất có lòng tin nói, Sửu Ngư Nhi luyện nhất định không phải là mẫu đan, nhưng ta thực sự nghĩ không ra nàng có thể dùng những dược liệu này luyện cái gì đan. Tức Cửu Chiêu nghe vậy, cũng không khỏi đến nở nụ cười khổ. Phương Quý khinh thường nói, đó là bởi vì các ngươi Tức gia kiến thức ngắn. Tức Cửu Chiêu giận dữ, thật muốn cùng hắn ầm ĩ lên, chỉ là quá không hợp thời nghi, đành phải coi như thôi. Bất quá trong lòng cũng là nhất thời có chút hiếu kỳ. Nghĩ thầm Sửu nữ tử che mặt kia đến tột cùng thân phận ra sao? Bởi vì gặp Phương Quý đằng sau, một mực không thấy hắn giới thiệu, hắn liền cũng không tốt hỏi. Chỉ là nhìn nữ hài kia tuổi tác không lớn, mặc dù thẹn thùng, nhưng tự có khí độ, không giống thị nữ, mà lại một thân khí cơ rất là ngưng luyện, cảm giác không giống như là người bình thường bộ dáng. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là Thái Bạch Tông Quách Thanh? Chỉ là cái kia Quách Thanh tuổi tác hẳn là lớn hơn rất nhiều. Dù là chú ngôn có thuật, cũng không nên như vậy non nớt. Trong tâm suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không tốt đặt câu hỏi. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy cũng được. Bây giờ chờ lấy, cũng là không chỉ là hắn. Tất cả mọi người đang chờ, mà lại rõ ràng có chút cháy bỏng. Tức gia tộc nhân cùng hộ vệ, đã phân lập tứ phương. Có người lặng lẽ đi thành trì này chung quanh, bày ra trận kỳ, để tránh người bị nhiễm bệnh dịch. Thừa dịp bọn hắn luyện đan công phu, vụng trộm chạy ra ngoài. Trong thành này bách tính, thì không rõ ràng, chính mang nhi ôm nữ, yên tĩnh cùng đợi, tựa hồ trải qua thời gian rất lâu. Kỳ thật thời gian rất nhanh, chỉ bất quá khoảng một canh giờ. Đối với bình thường đan sư luyện đan tới nói, thời gian này có đôi khi thậm chí đều không đủ bọn hắn xử lý linh dược. Tiểu Lý Nhi trong lều vải kia, đan lô liền đã tắt, sau đó rèm bỗng nhiên bị nhẹ nhàng xốc lên. Tiểu Lý Nhi bưng lấy một cái khay, chậm rãi đi ra, thế mà thật là được rồi. Tất cả mọi người vội vàng tiến lên nghênh, lòng tràn đầy kinh ngạc, càng có chút kìm nén không được chờ mong. Đi đem những đan dược này, phân cho bọn hắn đi. Tiểu Lý Nhi bị nhiều người như vậy vây quanh, hơi thấp đầu, chỉ đem khay đưa cho Phương Quý. Bất quá lại có chút không yên lòng giống như dặn dò, trước tiên có thể không cần phân cho tất cả mọi người. Lại lấy một viên, dung nhập trong nước, sau đó lấy một chiếc đút cho bọn hắn nhìn xem. Nếu như xác định có thể trị ôn, vậy lại phân cho những người khác tốt. Nếu có hiệu quả, liền lại lần nữa phần có. Ta sẽ tiếp tục luyện đan. Cô nương tạm thời nghỉ ngơi. Dược tính liều thuốc ta hiểu được. Bên cạnh Tức gia họ Lưu đan sư, sớm có chút không kịp chờ đợi, bu lại, lấy một viên đan dược quan sát. Phương Quý nóng nảy nhắc nhở, người cho ta cẩn thận, đừng nặn hỏng. Cái kia Lưu sĩ đan sư cũng không đoái hoài tới phản ứng Phương Quý, chỉ là lấy đan dược ở trước mắt quan sát nửa ngày, sắc mặt lại lập tức càng cổ quái. Cùng Tức Cửu Chiêu nhìn nhau một cái, đều là nhìn ra lẫn nhau đáy lòng kinh ngạc. Chỉ thấy vậy đan to như long nhãn, màu sắc ửng đỏ, người chi có nhàn nhạt hương khí, tính chất bóng loáng, bất luận nhìn thế nào đều hoàn toàn giống như là một viên mẫu đan dáng vẻ. Không có cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ vị tiểu cô nương này luyện nửa ngày, thật sự chỉ luyện một viên mẫu đan đi ra, liền muốn dùng nó đến trị ôn. Nhan sắc cùng phổ thông đan dược vẫn còn có chút chênh lệch. Về phần phải chăng có thể trị ôn, thử một lần liền biết. Tức Cửu Chiêu hơi trầm ngâm, liền trực tiếp theo lời dung đan tại nước. Sau đó lấy một chiếc, trong đám người quét qua, liền lấy ra một vị dáng người tương đối khỏe mạnh phàm nhân nam tử. Nam tử kia mới vừa rồi còn nghe thấy được những này tiên nhân muốn giết bọn hắn. Lúc này chợt thấy bọn hắn đem chính mình kéo ra ngoài cho ăn đồ vật. Lập tức kinh hãi, kêu khóc nói, tiên nhân tha mạng. Tức Cửu Chiêu chỗ nào cùng hắn rông dài, nặn ra cái cằm xác liền rót đi vào. Sau đó tiện tay vứt sang một bên quan sát. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem nam tử kia phản ứng. Nhiều như vậy người tu hành ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Làm cho hắn bị hù kém chút không thở nổi. Mãnh liệt ho một trận. Liền nằm ở trên mặt đất một cử động cũng không dám. Thời gian phảng phất đã ngưng dừng. Chung quanh tĩnh mịch một mảnh. Cũng không biết đi qua thời gian uống cạn chung trà. Hay là nửa canh giờ. Hắn rốt cục vụng trộm ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Không có. Chung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng thấp giọng hô. Là Tức Gia đan sư. Hắn ngạc nhiên xông lên trước. Một tay lấy nam tử khỏe mạnh kia xách lên. Bóp miệng nhìn lông mày. Lấy máu nhìn sinh khí. Cuối cùng đã là nhịn không được kích động hướng mọi người nói. Ôn khí lui. Hoa. Tất cả mọi người vào lúc này đều kích động. Nhao nhao xông về phía trước xem xét. Tại thời khắc này. Duy có Phương Quý quay đầu đi nhìn Tiểu Lý Nhi. Chỉ gặp nàng cũng chính nhìn lại. Trên mặt nàng còn che khăn trắng. Nhưng lộ tại phía ngoài con mắt rất là đẹp mắt. Cách chương.